Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 535, gấp 20 Kaioken. Uống. Goku hét lớn một tiếng. Ở năng lượng cầu con cách hắn 2-3 mét thời điểm, chợt vọt tới trước, một quyền kích ra, trực tiếp đánh vào năng lượng cầu trung tâm một điểm. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ở bên tai. Trên bầu trời nhiều hơn một cái cự đại đám mây hình nấm. Cũng là Goku mới vừa một quyền. Chẳng những đem năng lượng cầu đánh ra mấy trăm mét bên ngoài, nhưng lại dẫn bạo liễu nó. Cứ như vậy, liền suy yếu nó nguyên bản có uy lực. Làm dư âm nổ mạnh qua đi. Thình lình phát hiện, hai bóng người chiến đứng ở vân không bên trên. Goku cùng Fide đều không có chuyện. Thậm chí không phát hiện chút tổn hao nào. Ghê tởm, cái này rác rưởi cư nhiên không chết. Fide cắn răng nghiến lợi nhìn kim quang tụ lại xuống Goku. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, phỏng chừng Goku đã sớm chết không có. Goku hơi thở hổn hển, khẽ cười tiếng, cũng không còn trả lời Fide nói cái gì. Kỳ thực Goku cực kỳ tinh tường chính mình bây giờ trạng thái. Thập bội Kaioken thoạt nhìn phong quang vô hạn, trên thực tế chỉ có thể chống đỡ một lát sau, cho nên phải tận lực tiết kiệm thời gian. Ở Kaioken hiệu quả dùng xong phía trước, nhất định phải đánh bại trước mắt cái này khó dây dưa đối thủ. Nếu không, xui xẻo có thể không đơn giản chỉ có chính hắn. Fide giận dữ, toàn thân sát khí trong lúc nhất thời bạo ngược, cả người biểu tình trở nên dữ tợn. Goku thân hình khẽ động, kim quang điều phát hiện chỗ, đúng là hắn đi tới địa phương, chỉ là trong sát na thời điểm, đã tới Fide trước người. Phanh, phanh, phanh, Goku cùng Fide thân ảnh, trên trời dưới đất, quyền cước va chạm gian, tiếng oanh minh không ngừng. Hai người kình khí như sơn nhạc, phi nhanh lại tựa như phong ba, khuấy chiến trường phong hống lôi hét dài, tiết lộ ra ngoài khí kình dường như từng đạo vô hình tật tên. Tứ tán bắn nhanh, bay ra thật xa mới vừa rồi nổ tan thành một đoàn kình phong hiu hiu ra. Fide kinh ngạc phát hiện, cái này không biết lai lịch ra sao nam tử. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới khác một cái tầng thứ. Bạo tăng tới rồi một cái trình độ khủng bố. Để Fide lần đầu tiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Goku dường như một đạo màu vàng gió xoáy, kéo theo tiếng gió gào thét, thân hình đến mức không khí biến sẽ sản sinh rõ ràng ba động, dường như Uzumaki giống nhau quay về lấy. Goku ca khửu tay vùng, lạnh thấu xương nắm tay phá vỡ trường không, dường như đạn pháo, hung mãnh đánh phía Fide nửa người trên. Fide trong mắt lãnh mang lóe lên, giữ tợn cười, thân ảnh nhanh chóng tránh hướng một bên, dường như xem thấu Goku công kích. Hắn thân ảnh vọt đến một bên đồng thời, trong tay lần nữa tụ tập được năng lượng cường đại đạn. Muốn một cái hủy diệt trước mặt cái này. Một hai lần để hắn khó chịu Goku. Có thể Goku nhưng không có một tia lưu ý. Chỉ thấy Goku hướng về phía mau tránh ra Fide nhẹ nhàng cười. Hai tay bỗng nhiên hợp lại. Trong nháy mắt kéo lại bên hông. Chợt tóe ra cường liệt nhức mắt lam quang. Kamezoko. Goku hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang liên tục không ngừng hướng nơi lòng bàn tay ngưng tụ. Toát ra ánh sáng chói mắt. Trong tay lam quang càng lúc càng nồng hậu. Mạnh mẽ khí tức, như hủy thiên diệt địa một dạng. Theo Goku tiếng hét lớn hạ xuống. Để đặt bên hông song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước vào. Một đạo ánh sáng màu xanh như to lớn nộ long một dạng. Nhanh chóng hướng Fide chỗ ở địa phương kích bắn xuyên qua. Fide bị đột nhiên cường quang chiếu hoa mắt, ánh mắt bị một mảnh ánh sáng màu lam chiếm cứ, dường như mù giống nhau, căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, cho dù thực lực tuyệt cường Fide, ở con mắt không có thích ứng này cổ hào quang óng ánh cường độ phía trước, cũng muốn rơi vào tối thui ngắn ngủi trạng thái. Không tốt, vẫn còn có chút coi khinh hắn, nói thầm một tiếng. Fide sắc mặt khó coi phát hiện mình cư nhiên đoán sai tình thế. Mới muốn tách rời khỏi Goku công kích. Nhưng lại là muộn hơi có chút. ánh sáng màu xanh mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Trong nháy mắt đem Fide thân thể cho tóm thâu đi vào. Ùng ùng, đại địa lên tiếng trả lời văng tung tóe. Fide đứng địa phương, trong nháy mắt bị Goku Kamezoko bắn cho tứ phân ngũ liệt. Yên tĩnh ngắn ngủi phía sau, mọi người nhìn an tĩnh lại mặt đất, một bóng người chui ra. Fide vẻ mặt tức giận từ dưới nền đất lao ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn mặt âm trầm, tức giận vô cùng cười nói. Hảo hảo, ta sẽ nhường ngươi hối hận cử động hôm nay. Goku cười nhạt một tiếng, nhìn chật vật chí cực Fide, trả lời. Ta cho tới bây giờ cũng không có làm gì sai chuyện hối hận tình, dứt lời. Goku đánh bắt đầu tay trái, nắm chặt thành quyền đầu, xen lẫn cường đại uy lực, đánh úp về phía Fide. Mắt thấy Goku nắm đấm gần đập trúng Fide thời điểm, đột nhiên tốc độ vừa đầu hàng, tiếp lấy trên nắm tay bao gồm kim quang từ từ làm nhạt xuống tới. Nguy rồi, Goku sắc mặt không khỏi biến đổi, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Hắn biết mình không nghĩ nhất đối mặt sự tình xảy ra, đó chính là Kaioken hết lần này tới lần khác vào lúc này mất đi hiệu quả. Hơn nữa tệ hơn tình huống là Goku đã cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu chết lặng, cứng ngắc. Một hệ liệt mặt trái ảnh hưởng theo nhau mà tới, cũng là thi triển thập bội Kaioken sinh ra phụ tải, đưa tới toàn thân cao thấp bộ phận cơ thịt bắt đầu suy hư. Giữa lúc Fide chuẩn bị đón đánh Goku lúc công kích, đột nhiên phát hiện trước mắt Goku cư nhiên dùng một loại phi thường chậm rãi tốc độ hướng hắn công tới, hoàn toàn đã không có mới vừa uy phong lạnh thấu xương. Hơn nữa động tác vô cùng cứng ngắc, dường như một trận cơ giới đang vận chuyển, dường như mỗi một lần dịch bước đều vô cùng cật lực. Nhìn thấy một màn này, Fide nhãn châu xoay động, nhìn trước mắt hướng hắn công tới Goku, đột nhiên phát hiện một cái cùng mới. Chỉ có, bất đồng địa phương, những cái này dày đặc kim quang cũng không biết từ khi nào biến mất. Hơn nữa khí thế cũng không lớn bằng lúc trước, liền như cùng đổi một cái người tựa như. Nghĩ tới mấu chốt của sự tình, Fide cười lạnh một tiếng, chỉ là đưa tay, liền tóm lấy Goku hữu khí vô lực nắm tay, đằng đằng sát khí mở miệng nói. Hành, thì ra là thế, người nên cụ bị một loại trong khoảng thời gian ngắn biến thân năng lực, có thể mang thực lực trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Goku mâu quang thiểm thước, so với hắn bất luận kẻ nào đều tinh tường tình cảnh trước mắt mình. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Fide, nếu như không cần lên gấp 20 Kaioken lời nói, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Vừa rồi thập bội Kaioken đã kém chút cầm không xuống hắn. Nếu như dùng gấp 20 Kaioken lời nói, khả năng, bất quá vừa nghĩ tới chính mình hiện tại nằm ở thập bội Kaioken phụ tải phía dưới, Goku bất đắc dĩ, Kaioken là căn cứ thân thể tố chất mà định ra. Mặc dù so sánh lại mới, chỉ có, học được Kaioken lúc, thân thể cường hãn hơn, nhưng sức chiến đấu cũng đồng dạng tăng lên. Nếu như sử dụng gấp 20 Kaioken, thân thể sẽ trong nháy mắt hỏng mất. Fide không đợi Goku suy nghĩ nhiều, mặt lạnh lỗ gần như vặn vẹo nhìn Goku, phẫn hận nói, ta nói rồi, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Dứt lời, không để ý tới Goku phản ứng, nâng lên một tay kia, cô đọng thành quả đấm, bay thẳng đến Goku trên má phải đập tới. Phanh, Goku nhịn đau, mắt lạnh trừng mắt Fide, trong con ngươi phản xạ ra sắc bén sát mang, để Fide không có từ trước đến nay trái tim băng giá. Đồng thời, Goku khí tức trong người tăng vọt, quát, gấp 20 Kaioken, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.